Lúc bấy giờ, nghe nói Kỳ Cương không hề cản trở Vân Năng bắt hộ vệ của y. Dương Thu Trì tỏ ra hơi kinh ngạc. Nhân vì trước đó, hắn nghe Kỳ Cương là người hay bảo vệ người phe của mình nhất. Chỉ cần đụng đến thủ hạ của y, y nhất định sẽ tìm biện pháp bồi lại, thậm chí còn âm hiểm, độc ác hơn nhiều. Không chỉnh hết những người ta, không chịu ngừng. Hôm nay y rộng rãi để Vân Lăng bắt người như vậy, bên trong này chẳng biết có âm mưu gì không. Căn cứ bảng đăng ký của Sương Quân Giới, Vân Lăng thu được, thì tên Lâm Viện đi uống rượu hoa ở Thanh Lâu là người có đăng ký đổi Tú Xuân Đao vào tháng 9 năm vừa rồi. Tú Xuân Đào của y sử dụng do bị vết mẻ mà tiến hành thay đổi. Mọi người khác đều bài trừ, chỉ còn lại Lâm Viễn. Tên này có mối hiểm nghi phạm tội lớn nhất. Dương Thu Trì hạ lệnh cho Vân Lăng lập tức mang theo đội kiểm sát đến ngõ Yên Hoa mà cầm y vệ trong kinh thành thường tới, tìm bắt Lâm Viễn đưa về quy án. Vân Lăng bây giờ mang theo đội kiểm sát cầm y vệ đến ngõ Hoa trong kinh thành. Thành lầu có tiếng nhất kinh thành đều tập trung ở đây và cũng là chỗ mà cầm y vệ thích nhất. Để tránh đả thảo kinh xả, Vân Lăng lệnh cho các thành viên đều thay đổi trang phục thường, phân tán ra các nơi tìm kiếm. Còn Vân Lăng thì mang theo chiêu binh, đà hộ vệ của mình cùng với một đội viên người mặc y phục cầm y vệ, kiểm sát đội, đến ngồi ở một trà lâu kín đáo ở ngõ Hoa chỉ huy trận địa. Cho đến tận nửa canh giờ sau, mật thám mới phái đi trở về báo đã phát hiện tung tích của Lâm Viễn ở Miền Xuân Lâu. Vân Lăng vui mừng, mang theo đội kiểm sát của cầm y vệ, mặc áo phi ngư, lập tức đến Miền Xuân Lâu. Bình thường khi đến đây, bất quản là cầm y vệ hay là kinh doanh binh đều phải thay đổi mặc y phục thường. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện mấy vị cầm y vệ mặc phi ngư phục, eo đeo Tú Xuân Đào, sát khí đằng đằng kéo đến. Tú bà và bọn móng rùa ở Miền Xuân Lâu giật mình hoảng sợ, vội vã cười ha ha chạy ra nghênh đón, nhưng bị miêu bình hộ vệ của Vân Lăng bấy giờ đẩy ra. Vân Lăng cùng với mọi người xông vào dưới sự dẫn đầu của mật thám. Đội kiểm sát đã kéo Lâm Viễn trần truồng như nhộng từ trong khuê phòng của một kỹ nữ đi ra. Lâm Viễn nguyên là người trong đội hộ vệ của Kỳ Cương, võ công không tệ. Nhưng thấy người bắt mình là đội kiểm sát cầm y vệ của Nam Trấn Phủ đi, nên không dám phản kháng. Cứ trần truồng như vậy bị đẩy ra đại sảnh, hai tay bị che chỗ kín, đỏ mặt quát. Lão tử là Lâm Viễn, hộ vệ của Kỳ Cương chỉ huy sứ. Các người bằng vào cái gì mà bắt ta? Lão tử phạm điều gì sai nào? Vân Lăng bấy giờ lạnh lùng mà nói. Phạm tội gì thì trong lòng người biết rõ nhất. Còn nếu chưa biết thì theo ta về nha môn. Roi của lão tử sẽ khiến cho người biết. Trói lại. Ngày lúc ấy, hai thành viên đội kiểm sát phía sau vội bước tới dùng xích sắt trói Lâm Viễn lại. Người khác thấy y bảo của hắn mặc tạm cho y. Lâm Viễn kêu lên. Ta muốn đến chỗ Kỳ chỉ huy sứ tố cáo các ngươi. Vân Lăng phất tay, các thành viên đội kiểm sát cầm y vệ kéo Lâm Viễn ra cửa. Nhưng vừa tới vườn, đột nhiên từ bốn phương tám hướng kéo lại hơn 100 người. Mặc các sắc phục thương nhân và bình dân, tay cầm tiết côn hẳn chẳng nói chẳng rằng nhào tới đánh Vân Lăng cùng các cầm y vệ. Các cầm y vệ của Vân Lăng lập tức ngẩn cả ra. Cầm y vệ là người của Hoàng thượng, dám đánh cầm y vệ chẳng khác nào dám đánh vào mặt Hoàng thượng hay sao. Nhưng những người này đều đã đánh rồi. Hơn nữa còn đánh rất ngoan độc, không chờ bọn họ hiểu ra chuyện gì thì hơn 10 thành viên của đội kiểm sát cầm y vệ đã bị đánh đầu đầy máu nằm ngất ra đất. Miêu bình hộ vệ của Vân Lăng phản ứng rất nhanh, rút Tú Xuân Đào ra liều mạng để kháng, nhưng không còn cách nào khác. Bọn họ tổng cộng chỉ có hơn 20 người, trong khi đám người không rõ thân phận này có tới hơn 100, 5-6 người đánh một người lại tập kích đột nhiên. Hơn nữa rõ ràng đều là kẻ có võ công, có chuẩn bị mà tới tấn công. Cho nên bọn cầm y vệ ít nhất không thể địch nhiều, kêu thảm liên hồi rồi đua nhau ngã xuống đất. Vân Lăng múa Tú Xuân Đào mà quát. Chúng ta là cầm y vệ, các người... Lời còn chưa dứt, trán của hắn đã bị đập một côn, choáng váng đầu óc, máu tươi chảy túa xuống mặt che hẳn cả con mắt, tức thời gấp lên, cầm Tú Xuân Đào chém loạn như điên. Nhưng không ngờ hắn múa được mấy đao thì côn bồng đã tới tấp vang vào đầu như mưa, các chỗ khắp người đều tứa máu. Tiếp theo đó, những người ấy lại chạy tứ tán. Chờ chúng đi hết, các biểu binh hộ vệ và quân đội viên kiểm sát còn tỉnh mới lồm cồm bỏ dậy. phát hiện Lâm Viễn đã không còn nữa. Trên đất còn chừa là một thi thể, trên người mặc y phục thường nhân, trên thân có mấy vết đào chém, máu ứa đầy, ngực còn cắm một cây tú xuân đao. Khi đến gần quan sát thì thấy trên đao có khắc hai chữ Vân Lăng. Vân Lăng lúc này toàn thân đầy máu tươi, hai tay trống không, nằm phục trên mặt đất thở dồn. Hắn còn chưa minh bạch chuyện gì thì ngoài Miêu Xuân Lâu đã có vô số cầm y vệ thân mặc phi ngư phục tiến vào, vây lấy thi thể ấy, nhìn lớn tiếng hô: "Giết người rồi, Vân Lăng của Nam Trấn phủ ti giết người rồi." Tiếp theo đó, chúng vây quanh Vân Lăng đánh thêm một trận nữa. Vân Lăng làm sao có thể chịu nổi sự ẩu đả này, chốc lát sau đã ngất đi. Những cầm y vệ đó trói chân tay của Vân Lăng lại rồi lôi hắn ra khỏi Miền Xuân Lâu. 7-8 miêu binh còn thanh tỉnh và một số thành viên đội kiểm sát đều bị trọng thương, không còn lực để mà đuổi theo, trơ mắt nhìn bọn cầm y vệ lôi Vân Lăng đi mất. Lúc bấy giờ, Dương Thu Trí đang ở phòng trêu đùa với con trai là Dương Đạp Sơn. Con trai của hắn đã được 5 tháng tuổi, đã có thể lật bò. Dương Thu Trí cởi giày chơi trò trêu nghé với con, chọc cho cậu bé cười như nắc nẻ. Liễu Nhược Băng mỉm cười ngồi ở bên giường, đang khâu một bộ đồ mùa hè cho con, thì thấy trời càng lúc càng nóng. Liễu Nhược Băng vừa khâu y phục vừa nói: "Thu Trì, hôm nay chẳng giáo huấn tên Kỷ Cường đó, nhưng phải đề phòng hắn báo phục. Ta nghe nói con người đó rất hay thủ dai. Hôm nay hắn chịu thua thiệt như vậy, nhất định không chịu để yên cho chúng ta đâu." Dư Thu Trì chọc con trai cười mệt rồi, ôm con vào lòng ngồi xuống cười mà nói: "Không có phải sợ hắn. Chờ bắt Lâm Viên rồi, trả rõ có phải Kỷ Cường chỉ xử Lâm Viên giết tiểu thiếp của đô đốc Tiết Lộc và chém đầu hai nha hoàn xong. Đây là 3 cái mạng lận, lại là tiếp thất của Tiết Lộc đại nhân. Ta và Tiết Lộc sẽ liên hợp tấu thỉnh hoàng thượng trị tội Kỷ Cường. Ta muốn đường đường chính chính trình trị cho hắn chết." Liễu Nhược Băng bây giờ thở dài: "Chàng là quân tử, nhưng người ta là tiểu nhân đấy. Chàng dùng thủ đoạn quân tử đối phó với tiểu nhân, chỉ sợ thiệt thòi thôi." "Không cần phải sợ." Dư Tu Trì ôm con trai lên hôn vào má của cậu bé. "Tiểu nhân cũng là con người, giết người đều phải thưởng mạng. Chúng ta chỉ cần nắm bằng chứng thật sự hắn bày mưu tính kế giết người thì hắn sẽ chạy trời cũng không thoát." Liễu Nhược Băng nhìn Dương Thu Trì: "Chàng làm việc cứ thích tuần theo quy củ, không muốn chơi trò tà đạo. Đây thật là một ưu điểm rất tốt. Trả án đáng phải như vậy. Nhưng mà chỉ là khi đối phó với tiểu nhân như vậy, ta sợ chàng sẽ chịu thiệt thôi." Dương Thu Trì một tay ôm con, một tay vòng qua ôm Liễu Nhược Băng mà nói: "Vậy nàng thử nói coi, chúng ta làm sao đối phó với tên tiểu nhân Kỷ Cường này đây?" "Chiếu theo ta thấy, hắn chơi trò âm ngoan, chúng ta cũng chơi lại như thế, thậm chí còn âm độc hơn hắn. Hắn chẳng phải là sắp bày mưu kế hãm hại chúng ta hay sao? Vậy chúng ta sẽ vu cáo hãm hại lại hắn, cho hắn ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà chẳng nói nên lời." Dương Thu Trì chỉ cười: "Lấy đạo tiểu nhân đối phó với tiểu nhân, chú ý này thật là không tệ. Thế nhưng mà nếu luận về thủ đoạn tiểu nhân, chúng ta không thể nào là đối thủ của Kỷ Cương. Tiểu nhân này không thể dễ mà làm được đâu, và cũng không phải là ai cũng làm được." "Coi chàng kìa, dường như chàng đã làm tiểu nhân rồi không bằng ấy. Làm tiểu nhân chẳng phải là quá đơn giản, chẳng cần biết gì đến lương tâm là xong hay sao?" Nàng nói nhẹ nhàng như cọng cỏ ấy nhỉ. Dương Thu Trì vuốt nhẹ mũi của Liễu Nhược Băng: "Cứ lấy táng tận lương tâm mà nói, Kỷ Cương hắn lúc trước để hãm hại ta cho đúng bài đúng bản, đã táng tận lương tâm hại luôn cả Thuận Phi, Cố Nội các học sĩ, khiến cho cả nhà người ta bị chém, liên lụy trù gì cửu tộc. Cái này chúng ta làm được hay không? Ví dụ như nói, có người cung cấp cho nàng một kế mưu. Kế mưu này tuyệt đối có thể khiến Kỷ Cương chết thật thảm. Thế nhưng mà phải dùng rất nhiều cái chết thảm của người vô tội để mà đạt được mục đích này. Chúng ta có làm được hay không?" Nhược Băng cười: "Như vậy cũng phải. Hay là chúng ta thẳng thừng một đao giết hắn?" "Nàng đó, võ công cao tuyệt. Do đó cái gì cũng muốn làm cho đơn giản. Không được thì dùng biện pháp cứng. Nàng ám sát hắn, một khi tra ra, chúng ta chẳng phải là chết chắc hay sao?" Liễu Nhược Băng bây giờ cười nhẹ: "Nếu không để lộ dấu vết mà giết hắn cũng không có gì khó lắm." Dương Thu Trì ôm hôn lên mặt nàng: "Biết là nàng lợi hại rồi, nhưng mà ta không cho nàng mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, nàng ám sát hắn, hắn dù gì cũng vì nước mà hy sinh. Nói không chừng còn được truy nhận liệt sĩ cái gì đó nữa. Nhưng như vậy không phải tiện nghi cho hắn quá hay sao?" chơi trò tiểu nhân không chơi lại hắn, ám sát hắn, chàng cũng không cho, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy, dù sao cũng có một ngày lộ ra mặt chuộc thôi. Chúng ta chỉ cần nắm bắt con chuột trong hang, đem đội tội hạnh của hắn trả cho rõ hết, theo pháp mà trị tội, thì có thể cùng một lúc diệt hắn luôn mà. Chỉ sợ là hắn chưa lòi mặt chuột ra cho chúng ta bắt, thì chúng ta đã xùi xẻo bị hại dưới thủ đoạn tiểu nhân của hắn rồi. Dư Tu Trì gật gật đầu. Nàng nói như vậy cũng phải, chúng ta nhất định phải lấy đẩy nhanh tốc độ thôi. Liễu Nhược Băng vừa định nói tiếp, đột nhiên mỉm cười. Vân Nhi đã đến rồi. Liễu Nhược Băng phán đoán tuyệt đối không sai. Dư Tu Trì giỏng tai nghe, chốc sau liền nghe thấy tiếng chân vội vã của nàng chạy tới. Thanh âm quả nhiên là của Tống Vân Nhi. Tiếp theo đó, cửa phòng bị đẩy bật ra, Tống Vân Nhi như một luồng gió ùa vào. Dương Thu Trì hỏi, Vân Nhi, sao chạy nhanh làm cái gì vậy? Phía sau có cọp dữ đuổi theo sao? Không, không phải cọp, mà là Kỷ Cương lão tặc. Tống Vân Nhi thở phì phò đáp. Cái gì, Kỷ Cương cẩu tặc đến rồi à? Dương Thu Trì cả kinh hỏi. Không phải, là Kỷ Cương phái người bắt Vân Lăng đi rồi. Nàng vừa rồi giống như bay đầu từ tước phủ ra chỗ ở của Liễu Nhược Băng ở hậu viện. Chạy gấp quá nên tim đập rất nhanh, nói chuyện có hơi vấp váp. À, Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng cả kinh, vừa nói Kỷ Cương dùng thủ đoạn tiểu nhân, không ngờ hắn đã ra tay trước rồi. Dương Thu Trì kéo tay Tống Vân Nhi, muội đừng có gấp, từ từ nói ta nghe xem nào. Tống Vân Nhi thở ra thêm mấy hơi, bấy giờ mới kể. Vừa rồi, Miêu Bình hộ vệ và các thành viên trong đội kiểm sát cầm y vệ của Vân Lăng đã chạy về báo. Nói rằng bọn chúng cùng đến Miền Xuân Lầu ở ngõ Hoa tìm bắt Lâm Viễn. Đã bắt được rồi. Không ngờ vừa ra khỏi vườn thì đột nhiên có một đám người không rõ thân phận cầm thiết côn đột nhiên tập kích họ. Bọn họ đều thụ thương. Tiếp theo đó, cầm y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti đều có đến nơi. Phát hiện ở hiện trường có một thi thể. Trên thi thể có cắm một thanh tú xuân đao là của Vân Lăng. Do đó bọn chúng nói Vân Lăng mang người đi làm việc riêng, đấu nhau với người, giết chết người ta, cho nên đánh Vân Lăng một trận ở đương trường, thế rồi bắt đi mất rồi. Giết chết người sao? Trên thi thể có tú xuân đao của Vân Lăng ư? Dương Thu Trì ngẩn ra một hồi, trực giác đầu tiên khẳng định là Kỷ Cương lại bày trò cũ, tiến hành bày kế hãm hại. Người của Vân Lăng đều bị đánh ngất đi, tùy tiện tìm một thi thể hãm hại Vân Lăng là chuyện vô cùng dễ dàng thôi mà. Vân Lăng dù sao mà nói cũng là tay chân đắc lực của hắn. Thế nhưng cha của Vân Đăng với hắn có mối giao tình sinh tử. Miêu vương Vân Thiên Kình đã hiệp trợ hắn công kích vào sào huyệt của Kiến Văn. Ở trình độ nhất định, có thể nói là cứu hắn một mạng. Trong khi đó, muội muội của Vân Đăng là ân nhân cứu mạng trực tiếp của hắn. Lại một mực thâm tình, hắn tuyệt không thể nào ngồi nhìn mà không quản. Hiển nhiên, tình huống này Kỳ Cương nhất định là biết rất rõ. Xem ra, ý nhất thời không tìm được lý do nào thích hợp để hãm hại bản thân hắn. Cho nên trước hết, hạ thủ với thủ hạ của hắn. Và giống như 3 tháng trước đây, hắn đã từng xử tử thủ hạ của y vậy. Nhưng chẳng qua là hắn đường đường chính chính thanh tra rồi theo án tình mà theo pháp luật trị tội. Còn y thì tự nhiên sắp bày vu khống, hãm hại một cách bỉ ổi mà thôi. Dương Thu Trì bây giờ lại hỏi, người của chúng ta có thương vong không? Không rõ, dù gì thì những biểu binh hộ vệ và thành viên đội kiểm sát đều đầu mặt đầy máu. Đúng rồi, bọn chúng còn nói, cầm y vệ của Kỷ Cương khi bắt Vân Lăng đi đã đánh hắn một trận ngay đương trường, khiến cho hắn bất tỉnh nhân sự rồi mới kéo đi. Còn nữa, Miêu Bình còn phái người đem chuyện này đi báo cho Vân Lộ công chúa rồi. À, Dương Tô Trì phát giác sự tình không ổn. Vân Lộ có tính tình rất gấp. Trong tay nàng có 500 thiết giáp kỵ binh là hoàng thượng ngự tứ để phòng thân. Nếu như nàng ta biết ca ca bị Kỷ Cương bắt đi, khẳng định là không để yên đâu. Dương Thu Trì bây giờ vội nói, đi thôi, lập tức đến Bắc Trấn Phủ Ti đòi người. Liễu Nhược Băng nói, ta sẽ đi với chàng. Tông Vân Nhi cũng nói theo, muội cũng muốn đi à? Dương Thu Trì lại biết, lần này chỉ sợ không thể dùng tới lời lẽ tốt đẹp để giải quyết được, và hắn tuyệt đối không có thể chịu thiệt trước mắt. Còn về giải quyết thế nào sau đó, hiện giờ không thể lo nghĩ tới trước được. Còn Liễu Nhược Băng và Tông Vân Nhi đi cùng, thiệt thòi trước mắt có thể sẽ không xảy ra, cho nên hắn lập tức gật đầu. Liễu Nhược Băng giao con cho 2 chị em song sinh Sương Nhi và Tuyết Nhi. Dương Tu Trì dặn dò Hạ Bình mang theo cầm y vệ hộ vệ tăng cường giới bị Dương phủ. Tiếp theo đó, hắn ta mang theo Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ và các miêu binh của hộ vệ mặt mũi đầy máu đó vội vã đến ngay Bắc Trấn Phủ Ti của Cẩm Y Vệ. Đến Bắc Trấn Phủ Ti, hắn trực tiếp xông vào. Các cổng tới hắn là phó chỉ huy sứ, nào dám ngăn cản, đều đua nhau quỳ xuống làm lễ ra mắt. Dương Thu Trì tiến vào nha môn, trực tiếp đến sảnh đường lớn tiếng quát gọi: "Kỷ Cương, mau ra đây cho ta!" Cẩm Y Vệ Thiêm Sự, Tàng Kính và Viên Giang cười ha ha bước tới nghênh đón thưa: "Phó chỉ huy sứ đại nhân, chỉ huy sứ của chúng ta không có trong nhà môn đâu." Dương Thu Trì cười lạnh mà nói: "Như vậy thì cũng được. Ta hỏi ngươi, Kỳ Cương phái người bắt Vân Lăng, Nam Trấn Phủ Ti của ta về, có phải là giam trong ngục ở đây hay không? Còn có mong đem hắn ra thả đi." Cái này... Tràng Kính và Viên Giang đưa mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Tràng Kính hỏi lại: "Chẳng thế nào chứ, tỷ chức không hề nghe nói đến chuyện này đâu." Dương Thu Trì chỉ vào hai miêu binh hộ vệ ở phía sau. Bọn chúng cả chục người bị một đám người không rõ thân phận tập kích. Sau đó Kỳ Cương phái Cầm Y Vệ đến cho Vân Đăng uống rượu quậy phá, giết người nên bắt về theo. Bổn quan chính là muốn tìm Kỳ Cương hỏi cho rõ, rốt cuộc là chuyện thế nào, hắn bằng cái gì mà bắt người của ta. Tràng Kính và Viên Giang không khỏi lộ nụ cười đắc ý ở khóe miệng. Viên Giang đáp: "Đại nhân, hai chúng tôi nhất mực ở trong nha môn này. Chuyện này chúng tôi chỉ mới vừa nghe ngài nói qua thôi, chứ chưa thấy kỳ chỉ huy sứ, chỉ sự gì hết. Đêm nay Bắc Trấn Phủ Ti của chúng tôi không nghe thấy có hành động gì và cũng không thấy có bắt người nào về cả." Dương Thu Trì lười rời ra cùng chúng, phất tay áo quát và bảo: "Tìm cho ta." Nam Cung Hùng bây giờ đáp ứng, mang theo hộ vệ định đi lục soát trong Bắc Trấn Phủ Ti. Tràng Kính và Viên Giang vội ngăn lại. Tràng Kính cười lạnh: "Dương đại nhân, hoàng thượng dường như chỉ mệnh cho ngài chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Các người đến chỗ này dường như là thuộc quyền chấp trưởng của kỳ chỉ huy sứ đấy. Ngài không nhìn lầm chỗ đấy chứ?" Viên Giang cũng cười lạnh nói tiếp: "Có người tự cho là mình hay, không biết trời cao đất rộng là gì, không đụng đầu vào tường không biết đau đầu. Những người như vậy không ngờ trên đời này vẫn còn cơ đấy." Dương Thu Trì tức giận, giơ tay tặng cho Viên Giang một bạt tai thật mạnh, thuận thế phóng một cước trúng ngay háng của Tràng Kính. Viên Giang bị đánh lăn mấy vòng, mũi bắn máu ra, mồm thì sưng vều, còn Tràng Kính thì tái xanh mặt mũi, ôm bộ hạ sụm người xuống rồi ngất đi luôn. Dương Thu Trì đưa tay chỉ hai người: "Hai người là cái thá gì mà dám nói chuyện với bổn quan như vậy, thật là muốn ăn đòn." Nói xong, một quyền nữa được phóng tới mặt của Viên Giang. Cũng đáng đời cho Viên Giang và Tràng Kính, bọn chúng tuy biết Dương Thu Trì và Kỷ Cương kết thù, thế nhưng chưa hề nghe nói chuyện Dương Thu Trì dạy cho Kỷ Cương một bài học sáng nay. Thứ chuyện mất mặt này, Kỷ Cương chẳng thể nói cho thuộc hạ nghe. Còn những người khác muốn đem chuyện xấu này truyền đi, tai mắt của Cầm Y Vệ khắp nơi, nghe được chuyện gì là báo cáo ngay. Nhưng chuyện xấu này thì nhất định không dám báo về, cho nên không đến tai của hai vị này. Cho nên hai người không hề biết Dương Thu Trì có gai lớn như vậy, cho nên họ cũng to gan đụng chạm với Dương Thu Trì. Chờ cho bọn họ hiểu rõ Dương Thu Trì thì ra là có cái gan to lớn như vậy thì đã trễ mất rồi. Hai nắm đấm của Dương Thu Trì đã liên tiếp đánh trúng vào mặt của Viên Giang. Chính vào lúc ấy, một đạo hàn quang từ trong đại đường bắn ra, bay thẳng tới cổ tay của Dương Thu Trì. Liễu Nhược Băng hừ lạnh, phất ống tay áo, dao găm trong tay bay sau mà tới trước, chặn đạo hàn quang đó ở giữa chừng, đánh rụng nó, hiện ra một khối đá cuội. Tiếp theo đó, từ ngoài đại đường truyền vào tiếng bước chân loạn xạ. Tiếp theo đó là một thanh âm cao gắt hét lên: "Họ Dương kia, Bắc Trấn Phủ thì vẫn còn chưa phải là chỗ của ngươi, muốn làm can gì thì làm." Dương Thu Trì quay đầu nhìn ra ngoài, nghe âm thanh đó thì đúng là kẻ tử địch đối đầu của hắn, Kỷ Cương. Quả nhiên, Kỷ Cương chống quải trượng được các hộ vệ vây quanh bảo vệ bước lên bậc thềm, tiến vào đại sảnh. Sau lưng của y còn có một người trẻ tuổi, mặc áo bào trắng, khoảng 20 tuổi, tướng mạo khá anh tuấn, chỉ có điều đôi mắt vô cùng ẩm lãnh. Hiện giờ sắc trời vẫn chưa nóng lắm, nhưng tên này cứ làm ra vẻ tiêu sái phất phơ quạt xếp, nhìn trên nhìn xuống ngắm nghía Liễu Nhược Băng. Viên Giang ôm mặt sưng vù, vội vã tránh ra sau lưng Kỷ Cương. Mấy Cẩm Y Vệ lúc bấy giờ vội vội vàng vàng xốc tới, bấm vào huyệt nhân trung của Tràng Kính, luôn miệng gọi lắc. Một lúc sau, tên này mới lấy lại hơi lên. Thế nhưng vẫn còn đau đến hai mắt trợn ngược, mồ hôi lạnh ứa ra,

Bắc Trấn Phủ Ti các người cũng có cái đuôi thỏ dài ra quá hèn. Cho dù Vân Lăng xúc phạm pháp kỷ, người đừng có quên đó là thuộc chức quyền của Nam Trấn Phủ Ti ta. Người phải giao cấp hắn cho ta xử lý. Người bằng cái gì mà bắt người không chịu thả? Lão tử nếu như không giao thì sao? Kỷ Cường ngước mắt nhìn trời. Dương Tu Trì nhìn vào bọn cầm y vệ phía sau lưng Kỷ Cường, nhân số rất nhiều. Tuy bên hắn cũng không ít người, nhưng mà đụng độ chỉ sợ chẳng chiếm được bao nhiêu phần hơn. Hơn nữa trong chuyện này vẫn còn chưa đến lúc trở mặt động thủ. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lòng đã có chủ ý, lạnh lùng mà đáp. Được rồi, dù gì cũng là Bắc Trấn Phủ Ti cầm y vệ của người bắt Vân Lăng. Vân Lăng chính là con trai của Phục Quốc Tả Thánh Miều Vương, là ca ca của Vân Lộ Công Chúa. Người cứ xét phần lượng của mình đi, người không giao người, bổn quan sẽ tiến cung bẩm cáo với Hoàng thượng. Kỳ Cương lạnh lùng đáp, vương tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân, ngươi chẳng lẽ không biết điều đó? Vân Lăng vì chuyện riêng mà giết người, xét tội đáng phải chém đầu. Không giao cho ngươi là sợ vì ngươi vì chuyện riêng tác tệ, bảo hộ cho bộ hạ. Ngươi chẳng phải là nói là muốn lật tung cái chiếu ngục của ta hay sao? Thế nào, vẫn muốn vẫy đuôi chạy rồi à? Vừa nhìn là biết ngươi chẳng là cái thá gì cả. Dương Tu Trì tức giận, định hạ lệnh xét chiếu ngục. Thế nhưng mới thấy mặt y cười gian, tức thời minh bạch, tên khốn này khẳng định là chuẩn bị sẵn cả rồi. Hắn sẽ bắt bí chỗ ở của hắn, chuẩn bị vu khống hãm hại. Hắn không thể nào mắc mưu, tốt nhất là vào cung tìm hoàng thượng. Chính vào lúc này, chợt nghe bên ngoài tiếng người ồn ào, người hét ngựa hí, không biết đã phát sinh chuyện gì. Tiếp theo đó, hắn nghe bên ngoài có tiếng người lớn quát, Kỷ Cương, người mau ra đây cho ta. Mấy cầm y vệ vội vã chạy vào, bẩm báo với Kỷ Cương. Chỉ huy sứ đại nhân, nhà buồn của chúng ta đã bị thiết giáp kỵ binh của Thành Khê công chúa bao vây rồi. Nói nếu như không thả Vân Lăng sẽ tiến vào cướp người. Kỷ Cương khẽ lộ nụ cười đắc ý. Thế nhưng trên mặt lại lộ một biểu tình chấn kinh, lớn tiếng quát hỏi. Cái gì? Thành Khê công chúa muốn cướp chiếu ngục sao? Như vậy sao được? Mau, mau nhanh chóng đóng cửa lớn lại, bảo hộ chiếu ngục. Dương Thu Trì thầm kêu không xong. Nếu như Kỷ Cương đem cái tội cướp ngục chụp lên đầu Vân Lộ, thì đó là tử tội chém đầu. Đừng nói gì đến cứu Vân Lăng, chỉ sợ ngay cả Vân Lộ đều bị kéo vào sự liên lụy. Vân Lộ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, lại nhất mực thâm tình, tuyệt đối không thể nàng bị lão con rùa Kỷ Cương này hãm hại. Hắn cần phải nhanh chóng ra ngoài cản trở nàng ấy, vì một khi kỵ binh xông vào thì cái tội cướp ngục đã thành sự thật. Dương Thu Trì lại quát, Kỷ Cương, ngươi định hãm hại Vân Lộ công chúa sao? Có lão tử ở đây, ngươi đừng có mà hòng, chúng ta đi. Nói xong, hắn vội bước ra ngoài. Kỷ Cương vội vã kêu lên, Dương đại nhân, không thể ra ngoài, người ngựa của Vân Lộ công chúa sẽ thương hại đến ngài đó. Hộ vệ của Kỷ Cương đều rút tú xuân đào, nhất tề ùa tới chặn hết đường đi, mắt gườm gườm nhìn Dương Tu Trì cùng mọi người. Liễu Nhược Băng bây giờ mới nói, Vân Nhi cùng mọi người đoạn hậu, theo ta xông ra ngoài. Nói xong, ngay lập tức chụp tay Dương Tu Trì, rút đoàn kiếm ra, lớn tiếng quát, tránh ra. Đoàn kiếm lập lòe, mấy cầm y vệ cản đường căn bản không thể tránh thoát. Tu Xuân Đào trong tay đua nhau bị Liễu Nhược Băng đánh văng. Nam Cung Hùng, Thạch Tu Giản, hai người một trái một phải chụp lấy bọn cầm y vệ mất bình khí này quẳng ra ngoài. Lập tức tiếng kêu gào thảm thiết nổi lên. Tông Vân Nhi và Từ Thạch Lăng mang theo những hộ vệ khác bảo vệ ở hai bên. Những cầm y vệ vây quanh không thật sự động thủ với bọn Dương Thu Trì. Một mặt cứ để cho bọn họ chụp quẳng, một mặt chống chịu không lui. Trong khi đó, Tú Xuân Đào trong tay chỉ là như phù trường thành thế. Hiện thì không ngừng gào thét là giết vàng trời, giống như trong này đang đánh nhau tử thường vô số vậy. Tuy Kỷ Cương gọi người đi đóng cửa, nhưng không ai đi đóng, cửa lớn cứ khép hở như thế. Dương Thu Trì lúc này lòng sáng như bưng. Kỷ Cương hãm hại Vân Lăng giết người, một là có thể trừ bớt cánh tay đắc lực của mình, hai là có thể cứu được kẻ hiểm nghi là Lâm Viễn, chặt đứt ngay manh mối của án tiểu thiếp của đô đốc đại nhân bị giết. Ba là dẫn đến việc hắn đi vào kiểm soát chiếu ngục, mượn cơ đó vu cáo hãm hại hắn. Kế đến, điều thứ tư là có thể dẫn đến việc Vân Lộ bị kích động, dẫn binh bảo vệ Bắc Trấn Phủ Ti. Nhân cơ hội đó vu khống Vân Lộ cướp chiếu ngục. Còn hiện giờ, y cho bọn hộ vệ làm như vậy chẳng qua là bức bách cho Vân Lộ ở ngoài không rõ chân tướng mà kéo đánh vào trong. Tên Kỷ Cương này quả thật là ngoan độc. Y biết quan hệ huỳnh muội của Vân Lăng và Vân Lộ. Lần hãm hại này không những chĩa đầu mâu vào hắn mà còn trực tiếp chìa vào hai người họ. Thậm chí là nói không chừng có thể gây hiệu quả dẫn tới sự tạo phản của Miêu Vương Vân Thiên Kình. Dương Tu Trì vội kêu lên. Băng Nhi, nàng xông ra ngoài ngăn chặn Vân Lộ công chúa, nhanh lên. Liễu Nhược Băng quay đầu lại nhìn Dương Thu Trì, trong mắt thoáng một tia do dự và lo âu. Dương Thu Trì biết nàng lo cho sự an toàn của hắn, vội bảo, đừng có lo lắng, ta không có sao đâu. Ta ở trong Bắc Trấn phủ ti của Kỵ Cương hắn, không dám chân chính động tới ta. Nếu không, hắn không thể thoát khỏi sự can hệ. Hơn nữa, còn có mọi người ở đây. Liễu Nhược Băng quét mắt nhìn qua, quả nhiên thấy bọn cầm y vệ của Kỵ Cương chỉ búa tú xuân đao hư trường thành thế, không chân tránh công đánh tới. Nàng ta gật gật đầu, phất tay một cái, một dây thừng dài phóng qua không trung, cho đầu móc bấu chặt cột cờ của Bắc Trấn phủ ti nhà môn, rồi dùng lực giật một cái, mượn lực phi thân bay lên giống như một đóa bạch mẫu đơn bay hướng về ngọn cờ ấy. Kỷ Phiêu kêu lên một tiếng, xuống đi. Hắn ta phất quạt, liền vang lên mấy tiếng xùy xùy, từ trong quạt bay ra vô số phi phong trầm nhỏ rí, bắn thẳng vào hậu tâm của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng phất tay áo, cuốn hết số phi phòng trầm đó, rồi quật mạnh tay, trả lại cho người. Kỷ Phiêu dương quạt, thu hết số phi phòng trầm đó, cười hi hi, vừa định lên tiếng, thì hàn quang lóe lên. Bây giờ mới phát hiện, sau khi Liễu Nhược Băng quật trả số phi phòng trầm đó, còn có một mũi liễu diệp phì tiểu bén ngót bay theo. Hàn kêu lên cả kinh, vừa định tránh nhưng không kịp, sột một cái, bị phì tiểu bắn trúng đùi. Một tiếng kêu thảm cất lên, Kỷ Phiêu phù quỳ xuống một chân xuống đất. Tống Vân Nhi cười nói, tỷ tỷ ta không thích chơi với chó nhà ngươi, quỳ xuống cầu cũng vô ích. Lúc này Liễu Nhược Băng đã bay lên cột cờ, vòng qua đáp xuống tường cao của nhà môn. Kỷ Phiêu cắn răng, dụng sức rút mũi liễu diệp phi tiêu ở đùi ra, vẩy tay bắn phi tiêu về phía Tống Vân Nhi. Trong tiếng cười dài, Tống Vân Nhi phất tay áo rộng, nhẹ nhàng cuốn mấy mũi phi tiêu đó. Vừa khéo, đây là phi tiêu của sư phụ ta, không thể cho người được. Nói xong, lấy ra một cái khăn tay, gói nó bỏ vào trong lòng. Ngoài nha môn, Vân Lộ đang ở ngoài lớn tiếng mắng, Kỷ Cương, lập tức giao ca ca của ta ra, nếu không bổn công chúa đập băng trấn phủ ti của ngươi. Điều này không trách Vân Lộ sốt ruột, vì chiếu ngục của Kỷ Cương kỳ thật là địa ngục nhân gian, người tiến vào chiếu ngục đó có kết cục bi thảm vô cùng. Vân Lộ đã nghe nhiều về chuyện ấy. Vừa rồi những miêu binh đến báo tin nói Vân Lăng bị cầm y vệ của Kỷ Cương đánh một trận ở đương trường, hôn mê bất tỉnh, sau đó mới bị lôi đi. Vân Lộ nghe ca ca của mình bị thảm như vậy, lại nghĩ tới hàng loạt truyền thuyết về chiếu ngục của Kỷ Cương, nghĩ đến ca ca của mình sẽ chịu khổ như thế nào, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, vội mang theo 500 thiết kỵ đến cầm y vệ Bắc Trấn phủ ti ngay. 500 thiết giáp kỵ binh của Vân Lộ dưới sự chỉ huy của Trương Khiếu Giang, tay cầm trường thương, khôi giáp sáng bừng bao vây đoàn đoàn Bắc Trấn phủ ti. Họ chỉ chần chờ một tiếng ra lệnh của Vân Lộ, lập tức đánh giết vào cứu người. Vân Lộ gọi mấy tiếng, nhưng giọng nói của nàng quá nhỏ. Trong khi đó, trong Bắc Trấn phủ ti vang lên tiếng đánh giết ngút trời, tiếng của nàng căn bản không thể tiết ra. Trường Kiêu Giang ra lệnh cho thủ hạ lớn tiếng hò hét theo Vân Lộ công chúa. Lần này thì tiếng quát lớn hơn, xa hơn, thế nhưng cửa lớn của Bắc Trấn phủ ti vẫn khép hở. Bên trong tiếng hò hét vang trời, nhưng không ai ra ngoài đáp lại họ. Vân Lộ gấp lên vung roi ngựa, lớn tiếng quát, xông vào cho ta. Trường Kiêu Giang hơi dò dự, cột ngựa chạy lên trước, hỏi nhỏ Vân Lộ. Công chúa, đây chính là Bắc Trấn phủ ti. Trong chiếu ngục này giam giữ toàn là khâm phạm. Nếu chúng ta cứ xông vào như thế, e rằng không ổn. Thế nào, người sợ rồi à? Sợ thì cút đi cho ta. Trường Kiêu Giang không dám nói nữa, vội vã khom người, mặt tướng lĩnh mệnh. Trường thương của y vụt phất, vừa định hạ lệnh xông vào trong, thì chính là lúc này, ở giữa không trung, truyền lại một tiếng quát trong trẻo. Vân Lộ công chúa không thể xông vào. Một đám mây trắng từ từ đáp xuống trước ngựa của Vân Lộ, thì ra là Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng. Vân Lộ vừa kinh vừa mừng. Liễu tỷ tỷ, tỷ đến rồi. Miêu Bình hộ vệ nói Thu Trì ca ca ở trong đó, huynh ấy thế nào rồi? Liễu Nhược Băng sau khi thấy Dương Thu Trì, Vân Lộ liền đổi sang gọi thành tỷ tỷ luôn. Lời này nếu ai nói khác ra, Vân Lộ chưa chắc đã nghe lọt tai. Nhưng Liễu Nhược Băng là ái tiếp của Dương Thu Trì, truyền đạt lời của hắn. Hơn nữa, bản thân Liễu Nhược Băng không giận mà uy, tự có sự uy nghiêm khiến người ta tín phục. Cho nên Vân Lộ lập tức thanh tỉnh hẳn, bình tĩnh suy nghĩ, phát hiện hiệu quả nghiêm trọng trong chuyện này. không khỏi rớt mồ hôi lạnh toàn thân. Vân Lộ lại hỏi, vậy ca ca của muội làm sao đây? Liễu tỷ tỷ, tỷ võ công cao tuyệt, có thể tiến nhập vào chiếu ngục cứu ca ca của muội không? Hay là ngầm giúp chiếu ứng cho huynh ấy cũng được. Liễu Nhược Bằng hơi đắn đo, trầm ngâm suy nghĩ. Hiện giờ, điều Kỳ Cường mong nhất chính là người của chúng ta đánh tới chiếu ngục. Chỉ cần thế là tội cướp ngục đã thành sự thật. Và như thế thì bọn chúng đã sớm có phòng bị rồi. Hiện giờ nếu nàng đến đó, một là rất khó đắc thủ, hai là chỉ sợ trúng vào quỷ kế của chúng. Nàng đành nói, Thu Trì đang giao nhiệm vụ giao thiệp với bọn chúng, nếu không ổn thì đi tìm hoàng thượng. Vân Lộ lại gấp lên, chờ tiến vào hoàng cung tìm được hoàng thượng thì các ca của muội đã bị chúng đánh chết rồi. Lệnh huynh là công tử của Miêu Vương, là anh ruột của công chúa nàng, Kỳ Cường hắn không dám tự tiện xử tử đâu. Hắn chỉ muốn dùng cái này để đả kích Thu Trì, dẫn dụ chúng ta vào bẫy. Tự tiện xử tử đối với hắn không có cái gì hay cả. Nhưng mà... Không chờ Vân Lộ nói xong thì đã nghe ở xa xa có tiếng vó ngựa ồn ào. Vài cánh quân đã kéo tới. Trường Kiêu Giang bây giờ cả kinh, lập tức hạ lệnh tổ chức thành đội hình chiến đấu. Rất may là ở quảng trường trước Bắc Trấn Phủ Tý rất rộng. Đội hộ vệ của Vân Lộ có huấn luyện bài bản nên nhanh chóng kết thành trận hình ngay. Quân kéo đến không tệ, tổ chức thành một trận trường xa bao vây thiết kỵ binh của Vân Lộ vào giữa. Cạnh quần đó có mấy thớt chiến mã sồng lên, dẫn đầu là một thanh niên thân hình cao lớn khôi ngô, tiếng như chuông đồng cất giọng lớn. Hoàng muội, muội tự dẫn binh toàn tính cướp chiếu ngục, thật là to gan lớn mật, còn không mong xuống ngựa theo ta vào gặp phụ hoàng. Vân Lộ cả kinh, trực ngước mắt nhìn. Người đến thì ra hoàng tử Chu Cảo Hú. Cánh quân do y dẫn theo chính là thần binh hộ vệ Thiên Sách Vệ do hoàng thượng Ngự Tứ cấp cho y. Quân chế thời Minh về nguyên tắc thì mỗi vệ quân có một quân ngạch là 5.600 người. Do đó binh lực của Thiên Sách Vệ vượt hẳn 500 thiết kỵ của Vân Lộ công chúa. Vân Lộ dùng ngựa tiến lên mà nói, nhị hoàng huynh, Kỳ Cương vu khống hãm hại ca ca của mỗi giết người rồi đánh huynh ấy tàn nhẫn, bắt vào chiếu ngục của Bắc Trấn Phủ Ti. Muội tin là ca ca muội không có giết người, nhất định là do tên cẩu tặc Kỳ Cường vu hãm. Chu Cao Hú lạnh giọng nói, có phải vu hãm hay không thì Kỳ chỉ huy sứ đại nhân tự nhiên sẽ trả rõ. Kỳ chỉ huy sứ là đại thần được phụ hoàng thập phần sủng tín. Hoàng muội, muội sao có thể xuất lời ô uế, tự ý miệt thị trọng thần của triều đình như thế? Muội hãy xem lại bản thân của muội đi, tự tiện tiến binh bao vây lấy Bắc Trấn Phủ Ti, toàn tính cướp chiếu ngục, cái gan to như thế là cùng, còn không mau giải tán hộ vệ của muội, sau đó theo ta đi gặp phụ hoàng để mà lãnh tội. Vân Lộ đơn giản là ngần cả người, vì nhị hoàng huynh này không giúp người nhà mình thì còn ngược lại giúp người ngoài, còn tùy tiện vu hãm nàng muốn cướp ngục. Rất may là vừa rồi Liễu Nhược Băng kịp ngăn cản, nàng không hề mang binh xông vào trong, nếu không quả thật là có lấy hết nước hoàng hà cũng không rửa sạch được tội. Nàng thật ra là không biết Chu Cao Hú là bè đảng của Kỳ Cương. Năm xưa trong chiến dịch Tĩnh Nạn, Kỳ Cương là thân binh hộ vệ của Minh Thành Tổ, đã nhiều lần kể vài tác chiến với Chu Cao Hú. Sau nhiều lần sinh tử, họ có thể nói là chiếm hữu sống chết có nhau rồi. Sau đó, trong quá trình tranh đoạt vị trí thái tử, Kỳ Cương thủy chung kiên định đứng bên cạnh Chu Cao Hú. Đưa ra lựa chọn này không phải là không có đạo lý. Kỳ Cương có sự mẫn duệ về chính trị rất cao, đã sớm trong chiến dịch Tĩnh Nạn nhận thấy rằng nhị hoàng tử Chu Cao Hú tác chiến dũng mãnh, nhiều lần vào sinh ra tử cứu mạng cho Minh Thành Tổ, được Minh Thành Tổ thưởng thức, nhiều lần khen ngợi Chu Cao Hú chẳng khác gì mình làm xưa. Còn thái tử Chu Cao Xí lúc đó thì thủ ở hậu phương, lại không biết theo hầu và nịnh hót khiến cho Minh Thành Tổ vui lòng. Do đó Minh Thành Tổ không thích vị thái tử này, bởi thế có rất nhiều lần đã chuẩn bị ra quyết định mà thay đổi vị trí hoàng tử. Thế nhưng Chu Cao Hú được đặt lên làm thái tử thì vẫn chưa ra quyết định cuối cùng, nhưng phần nghiêng về nhị hoàng tử là điều rất rõ ràng. Ngay cả thần binh vệ đội Thiên Sách Vệ của hoàng thượng cũng giao cấp cho Chu Cao Hú. Thiên Sách Vệ đâu phải là quân thường. Năm xưa do Đường Thái Tông Lý Thế Dân khi còn làm Tần Vương đã thiết lập cái gọi là Thiên Sách Phủ và binh mã dưới tay gọi là Thiên Sách Vệ. Minh Thành Tổ đồng ý đưa đội Thiên Sách Vệ của mình giao cho Chu Cao Hú, dụng ý vô cùng rõ ràng. Kỳ Cương chính là nhìn rõ điểm ấy mới kiên quyết đứng bên cạnh hoàng tử Chu Cao Xí. Tuy nhiên, sau đó sự thật chứng minh sự lựa chọn này của y là sai. từ đó mà mất mạng. Nhưng hiện giờ thì lựa chọn này rõ ràng là phù hợp với sự tính toán và phán đoán của y. Chu Cao Hú xuất hiện trong tình thế căng thẳng này chẳng phải là ngẫu nhiên. Cái bẫy dập này, hắn và Kỳ Cương đã bản tính rất kỹ. Chờ Dương Thu Trì tiến vào Bắc Trấn Phủ Ti, Vân Lộ mang bình mã tiến vào cướp ngục. Chu Cao Hú lập tức xuất binh bắt ngay tại trận Vân Lộ, Dương Thu Trì cùng mọi người ngay tại trận. Nhân cơ hội đó, vu hãm hai người cướp chiếu ngục, khép tử tội và tru di cửu tộc. Nhưng mà tai mắt của Chu Cao Hú phát hiện Dương Thu Trì không mắc mưu. Vân Lộ vốn chuẩn bị xông vào trong, thế nhưng cuối cùng lại ngừng lại. Bọn chúng đem chuyện này báo cáo cho Chu Cao Hú mai phục cách đó không xa. Chu Cao Hú lo lắng là Vân Lộ và Dương Thu Trì lập tức triệt quân khỏi Bắc Trấn Phủ Ti. Bao nhiêu kế mưu bỗng chốc tan tành, bèn lập tức xuất binh bảo vệ Vân Lộ, định căn cứ vào sự thật hiện giờ vu khống nàng mưu toàn cướp chiếu ngục. Toàn tính cướp chiếu ngục mắc tội cũng không nhỏ, nói không chừng phải bị chặt đầu. Đến lúc này, Dương Tu Trì đã được chúng hộ vệ bảo hộ xông ra khỏi Bắc Trấn Phủ Ti đến trước quảng trường. Vừa nhìn thấy hai đội đối địch trên quảng trường, chiến sự chỉ cần hở một cái là phát sinh. Dương Tu Trì cả kinh xông tới trước mặt Vân Lộ, lớn tiếng mà hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Vân Lộ vừa tức vừa gấp: "Nhị hoàng huynh không giúp ta, còn vu hãm ta, nói ta muốn cướp chiếu ngục, ca ca của ta đâu?" "Đừng có gấp, đây là bẫy dập do Kỷ Cương lão tặc bày ra. Chúng ta không thể mắc mưu. Hiện giờ nàng theo ta lập tức tiến cung gặp hoàng thượng đi." "Dạ." Vân Lộ gật đầu đáp. Từ xa có tiếng cười truyền tới: "Họ Dương kia, người không phải đã định lật tung chiếu ngục của ta hay sao? Thế nào, hiện giờ định cụp đuôi chạy dài rồi sao? Người nói chính là Kỷ Cương đó." Kỷ Cương bây giờ được hộ vệ vây quanh, cầm quải trượng bước ra khỏi cửa lớn, đến trước mặt của nhị hoàng tử Chu Cao Hú không người thì lễ: "Tỷ chưng xin tham kiến nhị hoàng tử điện hạ." Chu Cao Hú gật gật đầu, đưa roi ngựa chỉ Dương Thu Trì: "Tặc tử to gan, không ngờ dám sách động Vân Lộ công chúa lĩnh binh cướp ngục, nên đáng tội gì, còn không mau quỳ xuống." Đối với hoàng tử Chu Cao Hú, Dương Thu Trì trước đó chỉ nghe qua, nhưng nhất bực không giao thiệp. Hiện giờ khi gặp hoàng tử, vị hoàng tử này không ngờ vu khống hắn định cướp ngục, chuyện không thành có, bản lĩnh vu cáo hãm hại của y không kém gì so với Kỷ Cương. Kỷ Cương vu khống hãm hại hắn như vậy còn có thể dễ đối phó. Thế nhưng nếu có thêm nhị hoàng tử Chu Cao Hú được Minh Thành Tổ vô cùng sùng tín thì rõ ràng là chuyện không ổn tí nào. Lòng hắn không khỏi trầm xuống, vội vã bước tới khom người mà thưa: "Tỷ chức Dương Thu Trì là cầm y về chỉ huy sứ phó sứ, phụng thánh chỉ chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Kỷ Cương bắt thủ hạ Vân Lang của tôi đi, tỷ chức đặc biệt đến đây đòi người, chứ hoàn toàn không phải là tỷ chức muốn cướp ngục." Chu Cao Hú vùng roi ngựa quất mạnh một cái, quát to: "Câm miệng! Các người vây kín Bắc Trấn Phủ Ti, ngươi còn tự thân mang người đến tiến vào trong, hành hung đánh người, lớn tiếng đòi cướp ngục, chẳng lẽ con là giả hay sao?" Dương Thu Trì nghe vậy hơi tức giận, không thèm tránh không thèm né mà đáp: "Tỷ chức là cầm y vệ chỉ huy phó sứ, phụng thánh chỉ kiểm soát pháp kỳ của cầm y vệ, đừng nói gì tiến vào trong Bắc Trấn Phủ Ti, cho dù có tiến vào chiếu ngục thì cũng là sự tình nằm trong quyền hành của tỷ chức, sao có thể nói là cướp chiếu ngục được đây? Còn hộ vệ của Vân Lộ công chúa chỉ ở ngoài phía Bắc Trấn Phủ Ti, yêu cầu gặp Kỷ Cương hỏi về sự tình của ca ca Vân Lăng của người, đó là chuyện bình thường, sao lại có thể coi là cướp ngục được chứ?" Chu Cao Hú nhất thời tắc họng, đành quát: "Bổn vương không phải nghe người rảo biện, bổn vương chỉ nhìn thấy binh của các ngươi bao vây Bắc Trấn Phủ Ti, toàn tính cướp chiếu ngục, tội này đại ác cùng cực, tặc tử to gan còn không mau quỳ xuống." Dương Thu Trì ưỡn ngực: "Tỷ chức vũng chỉ hành sự, tại sao lại có tội? Vương gia chỉ là vương gia, không phải là hoàng thượng, tỷ chức không cần phải quỳ." "Phản rồi, thật là phản rồi." Chu Cao Hú lớn tiếng quát to, roi ngựa vụt tới: "Bắt tên tặc tử này lại cho bổn vương." Thần binh hộ vệ đằng sau y đáp ứng xông lên định bắt người. Nam Cung Hùng và đội hộ vệ cũng nhanh chóng lên ngăn phía trước. Tông Vân Nhi phất đoàn kiếm mà quát: "Không sợ chết thì tới đây." Trong lúc giằng co, chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa, một đội nhân mã dục ngựa phì tới. Người đi đầu lớn tiếng hô vang: "Tất cả đều dừng tay, thánh chỉ đến." Mọi người đều ngước mắt, thấy đó là một đại đội nội thị vệ, đi sau còn có chính là Lý Công Công. Lý Công Công dục ngựa bước tới trước mặt Dương Thu Trì và Chu Cao Hú, lớn tiếng hô: "Thánh chỉ đến, chỉ huy sứ Kỷ Cương Trấn Viễn Hầu Dương Tu Trì, Thành Khê Công Chúa Vân Lộ quỳ xuống tiếp chỉ. Ba người mặt lộ vẻ nghi hoặc quỳ xuống dập đầu. Giọng nói thè thé của Lý Công Công tiếp đó vang lên. Hoàng thượng khẩu dụ, lệnh cho Kỷ Cương, Dương Thu Trì, Vân Lộ áp giải nhân phạm Vân Lăng, lập tức nhập cung tấn kiến, khâm thử. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú hỏi, Công Công, hoàng thượng không gọi ta tới sao? Hoàng thượng còn chưa biết Hán Vương gia ngài cũng có ở đây. Lý Công Công quét mắt nhìn xung quanh, tức thời minh bạch, mỉm cười nói tiếp. Hay là Vương gia ngài cũng theo vào luôn một thể? Được rồi, bổn vương đang có ý đó. Chu Cao Hú đưa roi ngựa chỉ Dương Thu Trì. Tặc tử này kích động Vân Lộ công chúa, dẫn binh bao vây Bắc Trấn phủ ti, toàn tính cướp chiếu ngục. Theo lý thì bắt trói lại rồi hỏi tội. Người đâu? Lý Công Công bây giờ vội nói. Vương gia, hoàng thượng chỉ nói muốn truyền Dương đại nhân tấn kiến, không nói bắt trói đâu. Chẳng lẽ bổn vương còn không thể bắt tên loạn thân tặc tử này hay sao? Chu Cao Hú tức giận hỏi. Vị nhị hoàng tử Chu Cao Hú này rõ ràng chẳng giảng chút đạo lý nào, nặng nặc đòi trói Dương Thu Trì lại mới cam tâm. Dương Thu Trì không khỏi bốc hỏa lên đỉnh đầu, chẳng cần nghĩ ngợi chi xa xôi, lớn tiếng mà bảo. Vương gia, căn cứ Đại Minh luật, chỉ có cầm y vệ và tam pháp ti mới có thể bắt người, hoặc là phụng thánh mệnh hành sự mới có thể bắt người. Ý trong lời nói đó rõ ràng là Chu Cao Hú ngươi tuy là Hán Vương, thế nhưng cũng không có quyền lực tùy tiện mà bắt người. Chu Cao Hú lúc đấy có khi nào chịu qua sự ương ngạnh thế này, lập tức đưa roi ngựa chỉ Dương Thu Trì, tức giận mà quát. Được, được lắm, bổn vương làm... người chính là kẻ mà bổn vương muốn tru diệt cửu tộc. Dương Thu Trì lạnh khắp cả người. Trước khi hắn xuyên Việt đến đây, đoạn lịch sử này hắn không hề tìm hiểu rõ. Cho nên khi đến đây rồi mới biết ba vị hoàng tử tranh đoạt địa vị thái tử. Hắn không hiểu lịch sử nên không biết hoàng đế Minh Thành Tổ truyền đế cho ai. Nếu như quả thật đó là Hán Vương Chu Cao Hú, thì quả thật bản thân của hắn quá là xui xẻo. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.